Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, ba cái yêu tinh. Muốn làm cái gì nha? Một mực bị vây ở thẩm vấn trên ghế bán duyên quân. Khí định thần nhàn đứng lên, hai con người sáng ngời có thần, tinh quang nổ bắn ra. Trong giọng nói càng là mang theo không che giấu được uy hiếp cùng cường đại tự tin lực. Sư muội, cái này không quan trọng một cái sở cảnh sát, người thật sự cho rằng có thể vây khốn tiểu tăng? Toàn bộ phòng thẩm vấn nhiệt độ không khí đột nhiên tại thời khắc này, theo bán duyên quân câu nói này một chữ một cái nói ra về sau, giảm xuống đến băng điểm. Mặt đất cùng vách tường mơ hồ có thể nhìn đến một tầng mắt trần có thể thấy băng xương. Cùng hắn cách gần nhất thượng quan tường vi trên mặt, càng là vào lúc này, sinh ra một tầng trắng trắng xương lạnh, từng đảo hàn khí, tại phòng thẩm vấn bên trong, xoay chuyển lưu động, làm cho người giống như đưa thân vào băng tuyết ngập trời bên trong. Gió lạnh gào thét, âm phong cuồn cuộn. Trên đời này có thể vây khốn bần đạo ngục giam, còn không được xuất bản, có thể đem tiểu tăng bắt quy án người, còn không có xuất thế. Lời còn chưa dứt, bán duyên quân cái kia một trương anh tuấn đến không tưởng nổi yêu diễm gương mặt, đã tiến đến thượng quan tường vi trước mặt. Thượng quan tường vi chấn định tự nhiên cười lạnh nói, ta biết thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng chỉ cần ngươi dám theo cái này ở giữa phòng thẩm vấn đi ra, rời đi cái này sở cảnh sát, ta cam đoan tại trong vòng nửa giờ, để ngươi bán duyên quân chạy trối chết. Rời đi sở cảnh sát sự tích truyền khắp toàn bộ quốc độ, nơi này chỉ có hai người chúng ta, làm đại biểu lấy chính nghĩa lực lượng sở cảnh sát, hướng ngoại giới phát ra tin tức là rất dễ dàng để thế nhân tin là thật. Ta còn chờ mong xã hội các giới oanh oanh liệt liệt đại thảo luận bán duyên quân là người nhát gan quỷ ngôn luận. Ngươi đi đi, dù sao danh dự bị hao tổn người cũng không phải ta. Ách, đúng, ta hướng ngoại giới tuyên bố trong thông báo, đương nhiên sẽ không đem ngươi nghiêng mắt nhìn hưng thịnh ghê tởm hành động cho lọt mất. Chậc chậc chậc. Đương đại người biết được thân kiêm Nga Mi Thiếu Lâm hai đại môn phái nội tình bán duyên quân tiến vào ra vào pháo hoa tràng sở chi địa, không biết thế nhân hội nhìn ngươi thế nào. Ta ngược lại là rất chờ mong đây. Ngươi đi đi, sư huynh. Nói câu nói sau cùng lúc, thượng quan tường vi hai tay hướng trước ngực ôm một cái, không có sợ hãi ngắm nghía bán duyên quân tức giận gương mặt. Thượng quan tường vi biết mình căn bản không có khả năng theo võ đạo lực lượng phía trên ngăn chặn bán duyên quân, nhưng nàng nhưng biết rõ bán duyên quân là danh dự như sinh mệnh tính tình. Ngoại giới trong mắt bán duyên quân đơn giản cũng là tiêu dao hồng trần, ưa thích trêu cợt người mà thôi. Nhưng nếu là để người ta biết bán duyên quân vậy mà theo phong trào nguyệt nữ người cấu kết lại là cái phá sắc giới tăng nhân, đây tuyệt đối là bán duyên quân vô pháp tiếp nhận sự tình. Sư muội, ngươi đây là làm gì vậy? Có lời nói thật tốt nói nha. Nếu là xấu tiểu tăng danh tiếng, chuyện này nếu để cho bình thường cái kia lão lừa chọc biết, còn không phải bóp nát tiểu tăng đầu chọc tiểu hòa thượng. Bán duyên quân vừa mới hung hăng càn quấy thần sắc, cũng tại thời khắc này hóa thành hư không. Trên mặt lần nữa chất đầy nịnh nọt nụ cười, cúi đầu cúi người nói mềm lời nói, xem ở đồng môn một trận phần phía trên, ngươi thì coi bần đạo là cái rắm thả đi. Ngươi câu cá chấp pháp, ôm cây đợi thỏ, ếch không ôm cây đợi tiểu tăng chấp pháp hành động cũng là không đứng đắn. Ngươi coi như chưa thấy qua tiểu tăng, thả tiểu tăng rời đi đi. Ba, thượng quan tường vi chợt vỗ bàn một cái, nàng biết mình đã cầm chắc lấy bán duyên quân bảy tấc, nhướng mày nói, bán duyên quân thành thật khai báo, là ai triệu hoán ngươi đến giang thành? Bán Duyên Quân sững sờ xuống thần, liên tục vỗ hai tay, thần sắc bối rối, vội vã cuống cuồng nhỏ giọng đáp lại nói: "Bần đạo nghe nói Giang Thành núi Mỹ nước Mỹ nữ người đẹp, cho nên liền không nhịn được tới xem một chút." "Ân, xác thực như thế, truyền ngôn không phải giả." "Thế nào à nha, người sẽ không phải coi là tiểu tăng là đang vì ai hiệu lực à?" "Còn Triệu Hoán, người còn thật có sức tưởng tượng à." "Tiểu sư muội, Bán Duyên Quân, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Đừng tưởng rằng ngươi không nói, ta cũng không biết." Thượng quan Tường Vi ra vẻ cao thâm hừ lạnh. "Đừng nói là nàng, cho dù là Long Vương cũng không dám xác định. Bán Duyên Quân lần này tới đến Giang Thành, có phải hay không vì cùng Diệp Thiên tụ hợp, cho nên nàng nhất định phải theo Bán Duyên Quân nơi này thẩm vấn ra. Bán Duyên Quân đến Giang Thành mục đích, Bán Duyên Quân vừa mới trả lời." Thượng quan Tường Vi nghe xong liền biết là tại ăn nói bịa chuyện. Ổn định tâm thần, thượng quan Tường Vi vẫn như cũ sụ mặt, lại bổ sung một câu: "Nếu như ngươi không nói, vậy ngươi thì cả một đời khác muốn rời đi nơi này. Nếu là cưỡng ép rời đi lời nói, danh dự bị hao tổn người là ngươi, mà không phải ta. Nếu như ngươi chi tiết bàn giao vấn đề, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tiêu trừ ngươi án cũ, sau đó đưa ngươi rời đi. Đến mức ngươi nghiêng mắt nhìn hưng thịnh sự tình nha, có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn quyết định bởi ngươi thái độ." Thượng quan Tường Vi vừa nói chuyện, một bên nhìn mặt mà nói chuyện lấy Bán Duyên Quân thần sắc biến hóa. Cái này thời điểm Bán Duyên Quân sắc mặt biến ảo không ngừng, tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói. Đã một mực nắm chặt Bán Duyên Quân nhược điểm, thượng quan Tường Vi lần nữa thừa thắng xông lên, không ngừng dùng tâm lý chiến gai kích Bán Duyên Quân, khiến cho Bán Duyên Quân khuất phục. Mấy phút đồng hồ sau, Bán Duyên Quân một cái mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy đắng chát, thở dài một tiếng nói: "Sư muội, lần này gặp phải ngươi là tiểu sinh ngược lại tám đời xui xẻo. Ai, tà thần a, tiểu sinh có lỗi với ngươi. Người xuất gia không đánh lừa dối, huống chi là đối mặt với cường địch uy bức lợi dụ, tiểu sinh không thể không theo a." Chấm ngoặc kép. Bệnh viện, phòng bệnh, Tô Tâm Di cùng Đường Quả hai nữ vừa nhìn thấy Diệp Thiên mang theo Trương Lệ Lệ bình an không việc gì trở về, nhất thời chào đón, một trái một phải ôm lấy Trương Lệ Lệ. Trước lúc này, các nàng đối Trương Lệ Lệ tất cả lo lắng cùng lo lắng đều tại thời khắc này hóa thành tan thành mây khói, chỉ còn lại có vô tận hoan hỉ. Nếu là Trương Lệ Lệ thật có chuyện bất trắc, hai nữ hội cả một đời áy náy bất an. Nhìn lấy ba nữ tình như tỉ muội ôm nhau ấm áp tràng diện, Diệp Thiên cũng là cảm thấy một trận vui mừng. Nếu như bên cạnh mình tất cả nữ nhân đều có thể giống trước mắt ba nữ một dạng, đem lẫn nhau làm thành tỉ muội, tự mình làm mộng đều sẽ cười tỉnh. Diệp Thiên yên tĩnh ngồi ở một bên, đốt một điếu khói, hai đạo lông mày không khỏi nhẹ trao lại lên. Hắn biết Đường Thiệu Cơ đã chết, chỉ là không biết cảnh sát có hay không đem tin tức này thông chi cho Đường Quả. Nếu là Đường Quả không biết tin dữ này lời nói, chính mình có cần thiết hay không nói cho Đường Quả? Ba nữ đột nhiên an tĩnh lại, tay kéo tay, tại cạnh giường ngồi thành một hàng. Tam đôi thần sắc khác nhau ánh mắt, đồng loạt đồng thời nhìn về phía Diệp Thiên. Các ngươi có ý tứ gì? Diệp Thiên trước tiên chú ý tới ba nữ nhìn về phía mình ánh mắt, phun ra cái vòng khói, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi: "Ba cái yêu tinh sẽ không phải là muốn ăn ta đi?" Tô Tâm Di trắng liếc một chút Diệp Thiên, cười duyên nói: "Thôi đi, nói chính ngươi giống như thật sự là Đường Tăng giống như." "Ta là ý nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta tỉ muội ba cái. Tối nay ngươi chỗ nào không được đi." Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tô Tâm Di trắng như tuyết kiều nộn tinh xảo, gương mặt bên trên cũng rất mất tự nhiên hiện ra một vệt say lòng người, thẹn thùng đỏ ửng. Thon dài như xuân hành, giống như thon dài ngón tay, co quắp bất an nắm bắt góc áo, như cái thanh thuần như nước ngượng ngùng thiếu nữ. Ánh mắt buông xuống, lông mi nhẹ, rung động, càng gây người tâm động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?